Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, chương 1029, cáo biệt cấp thấp thú vị. Nhìn xem ẩn vũ đi, tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Hiên thần niệm khẽ động, chú ý tới ẩn vũ tới, theo cam ly lương bất đồng, ẩn vũ ngay từ đầu chính là thánh địa thiên tài. Với lại có thụ thánh địa trên dưới kính yêu, vẻn vẹn mấy tháng thời gian, hắn liền từ nội môn tinh anh đệ tử, tấn thăng làm thân truyền đệ tử, đến cuối cùng nhất, càng là nhảy lên trở thành thánh địa thánh tử, địa vị cao cả, hắn cũng bật hách. Diệp Hiên sau khi thấy, cảm thấy hơi động một chút, dựa theo ban đầu cái kia ẩn vũ trưởng thành quỹ tích. Ít nhất cũng phải thời gian mấy năm mới có thể trưởng thành là cấp bậc thánh tử. Nhưng bây giờ hắn lại chỉ dùng ngắn ngủi mấy tháng, liền đi xong nguyên thân mấy năm tiến giai đồ. Nếu nói không có mở treo, lại là làm sao cũng nói bất quá đi. Chính là không biết hai người này lại kích hoạt lên cái gì hệ thống. Tam sinh đồng cùng động hư mắt, tuy nhiên năng lực khám phá hết thảy. Nhưng đối với hai người trói lại cái gì hệ thống, lại là điều tra không đến. Một, đế tử, nếu không quay về trong điện đi. Ưng Dương cổ đế ghé đầu, nhỏ giọng hỏi, ngốc đứng ở chỗ này, nhìn qua rất đần độn. Ưng Dương cổ đế cảm thấy có chút không tình nguyện. Chờ một chút, Diệp Hiên nghe vậy, lắc đầu, thản nhiên nói, chờ một chút. Ưng Dương cổ đế nhất thời vì đó sững sờ, một bên Thiên Diệp bọn người cũng là nghi hoặc không hiểu. Chờ cái gì? Tại sao muốn ở chỗ này chờ? Diệp Hiên không nói, bọn hắn tự nhiên không được biết. Nguyên lai là hai cái này hệ thống có ý tứ, đột ngột chính mình, Diệp Hiên lầm bầm lầu bầu một câu. Tam sinh đồng cùng động hư mắt, tuy nhiên không nhìn thấy cam ly lương cùng ẩn vũ hệ thống, nhưng là hắn lại mượn nhờ đại phản phái hệ thống thôn phệ hái hoa tặc thần bộ hệ thống về sau, tìm hiểu nguồn gốc phát hiện dấu vết để lại vô thượng thiết ngọc thâu hương hệ thống. Hái hoa là dưới, trộm tâm là hơn. Ha ha, cái này cam ly lương lần này lại là thoát ly cấp thấp thú vị. Diệp Hiên khóe miệng hơi hơi câu lên, nở nụ cười, nếu nói cam ly lương lúc trước bảng định hái hoa tặc hệ thống là thuộc về đê đoan hệ thống, như vậy lần này hắn bảng định vô thượng thiết ngọc thâu hương hệ thống. Cảnh giới không thể nghi ngờ cao hơn rất nhiều, chí ít, lần này cam ly lương không thể lại trở thành toàn dân công địch. Thiết ngọc thâu hương, trộm người chỉ là cấp thấp thủ đoạn. Trộm tâm mới thật sự là cao minh hái hoa thủ đoạn. Ẩn vũ cũng không kém, vô thượng đại thiên hình phạt hệ thống, hắn hệ thống cũng thăng cấp, so với đơn thuần thần bộ hệ thống rõ ràng muốn càng mạnh. Diệp Hiên khẽ vuốt cằm, trên mặt ý cười càng rực rỡ. Hai người này hệ thống tuy nhiên trở nên càng cường đại hơn, nhưng đối với Diệp Hiên mà nói lại là chuyện tốt. Bởi vì Diệp Hiên đã đem cam ly lương cùng ẩn vũ coi là soát hệ thống tốt đạo cụ, vạn giới bên trong chỉ sợ không chỉ một cái cam ly lương cùng ẩn vũ. Giấu ở chỗ tối, cũng không biết có bao nhiêu thiên mệnh chủ giác, vị diện chi tử, Diệp Hiên thầm nghĩ lấy, tâm thần đắm chìm đi vào hệ thống. Sau một khắc, hai đạo tin tức xuất hiện ở trước mắt hắn. Thành công thôn phệ vô địch hái hoa tặc hệ thống, mạnh nhất thần bộ hệ thống, thu hoạch được hệ thống công năng hút tinh lực lượng, thẩm phán, đại phản phái hệ thống năng lượng tăng thêm 10%, thái cổ kết giới mở ra tiến độ 56%. Không sai, không chỉ thu được hai cái công năng, ngay cả thái cổ kết giới tiến độ cũng lớn biên độ đề cao. Diệp Hiên hài lòng gật đầu một cái, lần này tràn đầy thu hoạch, thật không uổng công hắn phí hết tâm tư, để cho cam ly lương cùng ẩn vũ hai người lưỡng bại câu thương. Thầm nghĩ lấy, Diệp Hiên hướng phía Ưng Dương Cổ Đế lạnh nhạt nói ra. Hồi điện đi. Vâng, chủ nhân. Ưng Dương Cổ Đế nghe vậy, nhất thời đại hỉ, cuối cùng không cần tại tiếp tục ngốc đứng. Ưng Dương Cổ Đế đối với cái này biểu thị thật cao hứng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.